Nhưng nữ hoàng lại không hề lo lắng đến sự an toàn của con gái mình, mà chỉ chăm chăm lo lắng việc này sẽ tạo nên ảnh hưởng thế nào, sẽ mang đến cho bà ta tổn thất ra sao, và cũng mang đến lợi ích gì. Trong lòng của nữ hoàng, sợ rằng không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn ngai vàng của bà ta. Vậy mà trước đây, cô còn hoang tưởng sẽ có tình thân với nữ hoàng. Cô đúng là quá ngây thơ. Cái thế giới này căn bản không phải là thế giới cô từng sống. Huống hồ là vì nữ hoàng điện hạ ở chức cao vọng trọng. Nữ hoàng cười nhạt một tiếng, giọng nói vô cùng khí phách. Cho dù không có, cũng phải thành có. Khương Chỉ cúi đầu xuống, cố tình che đậy nỗi hoảng loạn trong đáy mắt của mình. Đến khi rời khỏi cung điện, sau lưng của Khương Chỉ sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi. Thời Sơn rời khỏi hoàng cung, trong thâm tâm đang suy nghĩ về cảnh tượng gà bay chó sủa hỗn loạn ngày mai. Một mình ung dung hướng về phủ thừa tướng. Bản thân là quan lớn, hành động như vậy rất nguy hiểm. Vậy mà mấy thể loại ám sát rất máu chó lại không hề xuất hiện. Cô chỉ nhìn thấy một người đàn ông chạy vụt ra từ bóng tối, theo ngay phía sau còn có một vài mụ đàn bà cường tráng. Hay lắm, tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân à, còn máu chó hơn ám sát rất nhiều. Ngày ngày đều vậy máu chó như vậy có ổn hay không? Mấy mụ đàn bà cường tráng đó đuổi theo người đàn ông kia đến trước mặt Thời Sơn. Người đàn ông đó có lẽ định nhào về phía Thời Sơn. Thời Sơn lùi chân xoay người lại dễ dàng né tránh được cái ôm của người đó. Hắn cả thân hình loạn choạn, cứ thế trực tiếp bổ nhào xuống nền đất. Xung quanh dường như không có chút ánh sáng nào, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng u ám của mặt trăng để phân biệt. Thời Sơn nhìn mãi một lúc lâu mới nhận ra người đàn ông đang nằm dưới đất là ai. Đoàn Thanh Vân. Ta cảnh cáo người, đừng có xía vào việc không liên quan tới mình. Một người đàn bà cường tráng cũng đến bên cạnh, không thèm nhìn một cái xuống Đoàn Thanh Vân đang nằm sõng sòi dưới đất, mà chăm chăm chĩa mắt vào Thời Sơn. Thời Sơn nghĩ, bản cô nương đây đến đầu ngón tay còn chưa thèm động, sao mà vào thành chuyện xía vào người khác rồi? Mắt mù là bệnh tật phải trị. Thưa tướng, Đoàn Thanh Vân vẫn đang nằm bò dưới đất, hoảng loạn nhìn Thời Sơn. Cứu ta? Cứu người làm cái quái gì? Khóe môi của Thời Sơn khẽ vểnh lên, nhấc chân đi về phía Đoàn Thanh Vân. Ê, mau tránh ra, chuyện này không liên quan gì đến người. Bây giờ bọn ta sẽ xem như là không nhìn thấy người. Thời Sơn đã đi đến bên cạnh Đoàn Thanh Vân, trong sự mong chờ của hắn, đưa tay xách hắn đứng dậy. Thừa tướng. Đoàn Thanh Vân nghẹn ngào, hắn biết thừa tướng vẫn sẽ thích hắn mà. Thời Sơn xách hắn tiến về mấy mụ đàn bà kia vài bước, một đám người cảnh sát lùi về phía sau. Thời Sơn trực tiếp ném Đoàn Thanh Vân vào lòng của một mụ đứng gần cô nhất. Ôm cho chắc vào, nếu chạy bản tướng sẽ không giúp các ngươi bắt lần nữa đâu. Mụ đàn bà cường tráng nghĩ, câu nói này không đúng nha. Cô ta chẳng phải nên đánh cho bọn họ chạy tán loạn, rồi sau đó cùng với mỹ nhân trải qua một đêm vô cùng ngọt ngào ấm áp sao? Thời Sơn lách ra khỏi đám người bọn họ, đi lên phía trước, đi được vài bước chợt dừng lại, rồi quay đầu nói. Lần sau thuê người, nhớ đừng có thiểu năng như vậy. Vừa nhìn đã biết là giả rồi. Thời Sơn rất nhanh liền biến mất trước mặt bọn họ. Đoàn Thanh Vân đẩy mụ đàn bà đang ôm hắn ra, chán ghét rùng mình một cái. Sắc mặt mụ đàn bà đó đột nhiên xa sầm xuống. Nhìn cái gì mà nhìn? Bảo các ngươi làm chút việc cỏn con mà còn làm không xong. Một đám vô dụng. Đoàn Thanh Vân vừa nói vừa chọc vào ngực của mụ đó. Đoàn Thanh Vân xa xả mắng một hồi. Mấy mụ cường tráng ấy, ai nấy đều bị mắng đến tái mét mặt mày. Lúc Thời Sơn sắp đến phủ thừa tướng mới phát hiện cơ thể có đôi chút không bình thường. Cô liền với tay lên tháo chiếc đèn lồng treo bên ngoài phủ thừa tướng xuống. Xem một lúc, bên trên rất sạch sẽ. Đưa lên mũi ngửi ngửi, cũng không thấy có mùi gì cả. Nhưng mà... Đại nhân, Thời Sơn cảm nhận được cơ thể mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, miệng khô và lưỡi bỏng rát. To gan thật, lại còn dám hạ thuốc ông mà. Ông không giết chết người, ông sẽ mang họ của người. Thời Sơn tự chối dìu mình đứng dậy, sai họ đi chuẩn bị nước lạnh. Phủ thừa tướng ngay lập tức rơi vào cảnh gà bay chó sủa vô cùng hỗn loạn. Lúc này Thời Sơn đã ngâm mình trong nước lạnh. Đại nhân, sao ngài lại trúng chiêu rồi? Có cần mời Hai má của Thời Sơn đỏ rực, nằm bò ra bên cạnh bãi tắm, từng ngón tay đều không muốn cử động. Đi bắt cái tên Đoạn Thành Vân về đây cho ta. Bây giờ chẳng lẽ không phải nên mời lên Ước công tử sao? Sao lại muốn bắt Đoàn công tử? Lẽ nào đại nhân? Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đới Nguyệt lui ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Linh Ước công tử. Ngài đi đâu vậy? Đới Nguyệt ngạc mặt ra, không hiểu Linh Ước công tử đã đến đây rồi, sao còn không vào chứ? Lẽ nào là do hai người bọn họ làm kia đã cản mũi sao? Đúng lúc cô còn đang nghi hoặc thì cả người đột nhiên bị ai đó đâm sầm vào. Tiếp theo đó, cô nhìn thấy đại nhân nhà mình, cả người còn đang ướt nhẹp, chạy phù ra ngoài. Đến giày còn không đi, hướng đuổi theo lên Ước công tử vừa rời khỏi. Đới Nguyệt đưa mắt nhìn Ánh Nguyệt vừa theo ra ngoài. Đối với một Đới Nguyệt đầu óc ngơ ngơ không hiểu, Ánh Nguyệt chưa biết thầm bóp trắng. Chắc chắn lúc nãy, đại nhân nói đi bắt Đoàn Thanh Vân về đây, đã bị Linh Ước công tử nghe thấy rồi. Đại nhân đang như thế này, lại muốn đi bắt Đoàn Thanh Vân. Đây không phải sẽ khiến cho người ta hiểu lầm hay sao? Nhưng mà nghe ngữ khí của đại nhân, rõ ràng là không định tha cho cái tên Đoàn Thanh Vân đó. Ánh Nguyệt cảm thấy bản thân mình không thể giải thích rõ được với Đới Nguyệt. Cô vẫn là nên đi bắt Đoàn Thanh Vân về thì tốt hơn. Thời Sơn đuổi kịp Linh Ước ở trước cửa phòng. Hắn đang chuẩn bị mở cửa. Thời Sơn liền nhanh chóng như là một cơn gió chạy đến gần. Linh Ước nhăn mặt nhìn cô, giọng nói lạnh tanh. Nàng đến đây làm gì? Thời Sơn chống tay vào cửa thở hổn hển, cái nóng rát trong người, làn gió mát thổi lướt vào cơ thể, tưởng chừng như cơ thể đang lúc này bị hai luồng nóng lạnh xâm nhập. Vừa nãy chẳng nghe được gì rồi? Nàng không muốn ta nghe được điều gì? Hắn còn ngu ngốc định tin vào một người phụ nữ. Thời Sơn tiến lên phía trước hai bước. Ta sai người. Thừa tướng đại nhân, không cần phải giải thích gì với ta cả. Linh Ước chặn ngang lời nói của Thời Sơn. Chết tiệt, chàng muốn ta chơi cùng trọn vẹn tiết mục tổng tài phải không? Ta, thuốc trong người của Thời Sơn hiệu quả càng lúc càng mạnh. Cô kiên nhẫn chịu đựng cảm giác đó đi mới được tiếp tục nói. Ta chỉ muốn. Linh Ước nhìn cô một cái, không cho cô nói câu nào, đã đẩy cửa đi vào trong, rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Phải nghe lão tử nói xong cái đã. Thời Sơn nhanh tay nhanh mắt chặn cửa lại, nhưng vẫn bị kẹt tay. Đúng là đen đủi. Cánh tay quý báu của lão tử, cánh tay quý báu của lão tử, tại sao toàn phải gặp tai họa như vậy chứ? Linh Ước nghe thấy âm thanh phát ra từ cô, theo bản năng mới nhẹ nhàng tay ra. Cửa phòng đóng lại rầm. Linh Ước lùi về phía sau mấy bước, giữ một khoảng cách an toàn với Thời Sơn. Bỗng tối che đi cảm xúc mắt của hắn. Thời Sơn dựa vào cửa vẫy vẫy tay. Đúng là đau chết đi được. Rốt cuộc bản cô nương đã gây ra cái tội ác gì chứ? Đoàn Thanh Vân lập kế hãm hại ta. Ta sai người để bắt hắn về đây là muốn giết chết hắn, không hề có ý gì khác. Thời Sơn thấy Linh Ước không nói gì, vội vàng giải thích. Bởi vì đau, trái lại còn có thể khiến cảm giác kỳ quặc trong cơ thể của cô được ném xuống không hề ít. Thế nhưng Linh Ước đứng ngay trước mặt cô, Thời Sơn cảm thấy bản thân lúc này vẫn có thể giữ lý trí, không bổ nhào vào hắn, dường như đã là một kỳ tích của thế giới. Cô dừng lại một lúc, thử dựa vào người của Linh Ước. Nếu hôm nay cô không tranh thủ cơ hội ngủ với hắn, thì quả thật là có lỗi với số thuốc đang có trong cơ thể của mình. Thời Sơn không biết mình đã làm gì Linh Ước với bao nhiêu lần. Cô chỉ biết rằng đến đoạn cuối, cô không còn một chút sức lực nào, ngủ từ lúc nào cũng không hay. Đến khi cô tỉnh lại, đã là buổi tối của ngày hôm sau. Cô được ai đó ôm vào lòng, cờ ma áp sát vào làn da thịt. Thời Sơn hay ngẩng đầu, Linh Ước đang nhíu mày nhìn xuống tay của cô. Tài phải bôi thuốc. Vết thương nhỏ không sao. Thời Sơn không để ý đến nó mà thu tay về. Nhưng mà thật sự rất đau. Không được để nàng dâu lo lắng. Phải cố gắng chịu đựng. Linh Ước buông cô ra, đứng dậy tìm quần áo. Đến lúc này mới phát hiện ra, đêm qua hai người đã vô cùng cuồng nhiệt. Trong tủ có lẽ có quần áo mới. Thời Sơn chỉ tay về phía tủ quần áo cách đó không xa. Lúc cô rời đi, đã bảo Đới Nguyệt chuẩn bị. Trên giường chỉ có một cái chăn. Linh Ước chần chừ nghĩ ngợi. Có gì mà xấu hổ nữa chứ?

Trước đây cô đã không thích gì cái tên Đoạn Thanh Vân này. Bây giờ Linh Ước công tử đẹp như viên ngọc đem ra so sánh thì cái tên Đoạn Thanh Vân lại càng không nên nhắc đến. Sao các ngươi lại tìm được đến đây? Quân Ly U sao có thể biết Thanh Vân đang ở đây? Có phải đều do cô ta dựng lên? Khương Chỉ vẫn tiếp tục nói, Đối Nguyệt cố gắng giữ vững khí phách của một cao thủ của phủ thừa tướng dưới một người trên cả trăm người. Dựa vào thực lực của thừa tướng, muốn tìm một người là việc rất đơn giản. Vì Đoàn Thanh Vân dựng lên cái gì chứ? Đại nhân chỉ cần tát một cái là có thể quạt chết hắn rồi. Thanh Vân không thích cô ta. Tại sao cô ta lại cứ đeo bám suốt chứ? Cô ta dùng cái thứ thủ đoạn như vậy để có được Thanh Vân thì có ích gì? Các ngươi thả chàng ấy ra. Trong lòng Khương Dĩ chính là nhận định Thời Sơn sẽ không buông tha cho Đoàn Thanh Vân. Đối Nguyệt thở dài. Ninh Vương, đại nhân nhà chúng tôi nếu thực sự để ý đến Đoàn Thanh Vân, thì năm đó đã không hủy hôn với hắn. Khi đó nữ hoàng hạ chỉ, lệnh cho đại nhân hủy bỏ hôn ước với Đoàn Thanh Vân. Đại nhân đặc biệt đi hỏi Đoàn Thanh Vân, là Đoàn Thanh Vân muốn hủy hôn ước đó, đại nhân mới không nhúng tay vào, nghe theo ý chỉ của nữ hoàng. Đại nhân nếu như không đồng ý, thì thánh chỉ của nữ hoàng cũng là vô dụng. Sắc mặt của Khương Chỉ biến đổi, lúc này cô ta vì cái chết của người thanh niên mà kích động đến mất đi vài phần lý trí. Trước đây cô không hề hiểu gì về thế lực của phủ thừa tướng, nhưng thời gian gần đây cô thực sự biết được lĩnh hội sâu sắc. Thanh Vân đắc tội với cô ta ở đâu? Không thể báo cáo. Đối Nguyệt nhìn về phía Ninh Vương gật đầu. Cáo từ. Khương Chỉ nhìn Đối Nguyệt đưa Đoàn Thanh Vân đi, tức giận đến toàn thân rung lên bần bật. Quần Ly Ưu. Mãi một lúc lâu sau, cô ta mới quay người ôm sát người thanh niên đó lên rồi xuống núi. Người thanh niên này rất chính cô, rất biết nghe lời. Nếu như trong lòng Khương Chỉ một hàng, thì người thanh niên này có thể đứng ở vị trí thứ hai. Vị trí đầu tiên chính là người đàn ông cứu cô khỏi tay của Thời Sơn, Tần Hoa. Đối Nguyệt đưa Đoàn Thanh Vân về phủ thừa tướng. Đoàn Thanh Vân cũng đã tỉnh lại. Trông hắn có vẻ như chưa hề chịu qua bất kỳ tổn thương nào. Quần áo đang mặc trên người đều rất sạch sẽ, cũng không hề biết tại sao lại hôn mê lâu như vậy. Hắn nhìn kỹ người đi phía trước. Đối Nguyệt. Thừa tướng đã cứu hắn sao? Nhất định là thừa tướng đã cứu hắn. Hắn xoay đầu nhìn xung quanh. Đây không phải lần đầu tiên hắn đến phủ thừa tướng. Tự nhiên thấy quen thuộc, trong lòng không tránh khỏi càng thêm nhảy nhót vui mừng. Trong tim thừa tướng vẫn còn có hắn, nhưng cho đến khi hắn bị nhốt vào trong một gian phòng chứa củi, hắn mới chợt cảm thấy có điều gì đó bất thường. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn gặp thừa tướng đại nhân. Gặp đại nhân? Nằm mơ à? Đối Nguyệt sai người khóa cửa lại. Mau thả ta ra, ta muốn gặp thừa tướng. Nàng thích hắn, nhất định nàng sẽ không đối xử với hắn như vậy. Nhất định là đám tiểu nhân này tự tung tự tác. Đoàn Thanh Vân gào đến khang cả cổ họng, nhưng cũng không ai thèm trả lời hắn. Thời Sơn nghe nói Đối Nguyệt đã đem Đoàn Thanh Vân về phủ, hận một nỗi không thể tát cho hai cái. Người còn mang hắn về đây làm gì? Cứ cho là lúc đó Ninh Vương ở đó, ngươi không dám ra tay. Vậy lúc xuống núi thì sao? Đường về dài như thế, tùy ý tìm một nơi giết chết hắn rồi quản xác đi là được. Ngươi mang hắn về đây làm cái quái gì? Đối Nguyệt dường như nhìn thấy sự gầm gừ trong đôi mắt của Thời Sơn, có chút gượng ngùng, sơ sơ mũi. Lúc đó điều cô nghĩ là nếu như giết Đoàn Thanh Vân rồi Ninh Vương mà đòi người thì biết làm sao. Mau đi giết chết hắn ta, bây giờ và ngay lập tức. Thời Sơn đập bàn, sau đó liền đi ra ngoài, đi dỗ dành nàng dâu thôi. Phượng Tử trước đây khi ghen đều là trực tiếp động chân động tay, nhưng lần này đột nhiên đùng đùng bỏ đi. Thời Sơn dỗ dành cả buổi mà cũng không dỗ dành được, cuối cùng phải hy sinh dần lên cả cơ thể, nhưng đều không được, vẫn bị đuổi xuống khỏi giường. Thời Sơn cảm thấy cô nên thanh toán với cái ả Đới Nguyệt này. Đới Nguyệt đang chuẩn bị để giết người, đột nhiên hắt xì liên tục mấy cái. Lẽ nào có người đang nhớ mình sao? Thời Sơn xê người đến cạnh giường, cúi người vòng tay qua người đang nằm co trên giường. Người không phải do ta mang về phủ. Nàng dâu à, chàng có lý chút có được không? Linh Ước ở bên dưới nhất quyết kéo chàng chặt lại.

Tuy không biết tại sao Thời Sơn lại quả quyết như vậy, Đới Nguyệt vẫn làm theo chỉ đạo của Thời Sơn, cho người đi tìm kiếm bên ngoài thành. Thời Sơn trở lại phòng, cái tên tiểu tử Cố Tô lại dám ở trong phòng của cô, hơn nữa còn đang ở sát kế bên Linh Ước. Ai thả cái tên tiểu tử này ra ngoài? Đêm đó, đột nhiên Linh Ước lại giận cô. Cả một quá trình chiến tranh lạnh, không phải người giận nên là cô à? Linh Ước, chàng làm sao vậy? Có phải nàng muốn cưới chủ quân không? Tim của Thời Sơn đập thịt một cái, chuyện này cô chỉ mới bàn bạc với Nhị Nguyệt, sao chàng ấy có thể biết được chứ? Linh Ước nhìn Thời Sơn cả ngày, vẫn không hề phản ứng, cho rằng cô đã ngầm thừa nhận lời nói vừa rồi của mình, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Ngày mai ta sẽ về núi Vạn Nguyên, không dám nán lại, để làm lỡ mất việc của Thừa Tướng Đại Nhân cưới chủ quân. Thời Sơn định thần lại, xoa xoa má của Linh Ước. Chàng nói cái gì vậy? Chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khóe môi của Thời Sơn khẽ giật giật. Có phải hắn đã hiểu lầm gì không? Chàng cho rằng ta sẽ lấy ai? Linh Ước trầm mặt. Chàng đi rồi ta biết cưới ai? Lẽ nào chàng muốn gả cho ta từ núi Vạn Nguyên? Cũng không phải là không được, chỉ có điều hơi xa một chút. Ta sợ chàng trên đường gặp ghềnh vất vả. Nếu như chàng vẫn khăng khăng muốn thế, ta sẽ bảo người đến núi Vạn Nguyên chuẩn bị. Ta cả đời này chỉ muốn lấy một người duy nhất. Người đó tên là Linh Ước. Còn người ta đời đời kiếp kiếp muốn lấy. Người đó tên là Phượng Từ. Nàng muốn cưới ta. Giọng nói của Linh Ước có chút run run. Làm chính quân của nàng. Ta đồng ý với chàng. Thời Sơn hôn một cái lên khóe môi của Linh Ước. Đừng tức giận, vốn định làm cho chàng một sự bất ngờ. Ai biết chàng nghe từ đâu được một nửa còn hiểu lầm ta. Ta xin lỗi. Giọng nói của Linh Ước cực nhỏ. Gần đây có rất nhiều công tử thế gia xuất hiện ở bên người nàng. Trong lòng hắn có một cảm giác rất là bất an. Hắn đưa tay sờ lên vai của Thời Sơn, lại chạm đến một trận ướt át, liền khẩn trương ngồi dậy. Chảy máu, để ta băng bó cho nàng một chút. Khi nãy hắn tức giận đã cắn cho cô một cái. Tại sao vừa nãy hắn lại cắn nặng như vậy chứ? Linh Ước bò xuống giường, đốt đèn. Có ánh sáng, Thời Sơn mới nhìn rõ bả vai của mình. Ở phía sau lưng hầu như tất cả đều là máu cả. Con hàng này là chó sao? Xin lỗi, có đau không? Nếu không, ta để cho nàng cắn lại. Thời Sơn trừng mắt liếc hắn một cái. May là chỗ mà chàng cắn là bả vai. Nếu như chàng muốn cắn cổ của ta, thì bây giờ ta đã chết rồi. Sau này, con hàng này nhất định sẽ bị cô cưng chiều lên tận trời. Linh Ứ cẩn thận giúp Thời Sơn lau sạch vết máu, lại bôi thuốc lên vết thương, mới ôm nàng ngủ. Biết vì sao ta xuống núi với nàng không? Trong bóng tối, giọng nói của Linh Ứ có chút khàn khàn. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta lớn lên khá là sói sao? Linh Ước nói, trước khi sư phụ rời đi, từng lưu lại một câu, để cho ta trong vòng 3 năm không thể rời khỏi núi Vạn Nguyên. Nếu không, ta sẽ gặp tai họa đổ máu. Tai họa đổ máu à? Hơn phân nữa là có liên quan đến nữ chính rồi. Thời Sơn bắt đầu tưởng tượng ra một vở kịch cẩu huyết. Vậy tại sao chàng lại theo ta xuống núi? Không biết, là một loại trực giác đi. Chỉ là cảm thấy, chắc là Linh Ước có chút không hình dung được cái loại cảm giác này là gì. Giống như đi cùng với nàng là một chuyện vô cùng tự nhiên, là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng quan trọng nhất là tổng cộng sư phụ hắn có lưu lại cái túi gắm. Sư phụ căn dặn, thời điểm nếu có người tới tìm hắn mới có thể mở cái túi gắm thứ nhất. Cho nên ngay sau khi Khương Chị đến tìm hắn, hắn liền mở túi gắm ra. Trong túi gắm có hai tờ giấy, trong đó có một tờ giấy chỉ có ba chữ, chính là tên của nàng. Nên tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nàng, không biết làm sao, hắn lại đem ba chữ kia thốt ra. Còn một tờ giấy khác, viết là nàng có thể hóa giải tai họa đổ máu của hắn. Thời Sơn tặc lưỡi, sư phụ của chàng rất là có khả năng dự đoán trước nha. Ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra được. Sư phụ rất lợi hại.